Chương 2342, ai hãm hại 12 ma thần? Lừa dối chúng sinh, đây tuyệt đối là một cái điên cuồng, mất trí kế hoạch quỷ chủ bất an đi tới đi lui, mặc cho hắn quỷ chủ tu vi thông thiên triệt địa, lúc này cũng nghĩ không ra phá cuộc phương pháp xử lý, không phải là mình không muốn làm phá hoại, mà là Hồng Quân thực lực cao hơn chính mình nơi nào có thời gian đi kiếm những thứ đó. Phụ thân ý tứ nói, trước mắt những này pháp tắc đều là giả quỷ sát hoảng sợ nhìn hư không. Cái kia che ngập bầu trời bàng bạc vô cùng pháp tắc mênh mông vô biên, thế nào lại là giả? Quỷ chủ gật gật đầu, những này pháp tắc đều là giả, ngày sau không nên đụng vào. Hồng Quân kẻ này muốn đem các vị vô thượng cường giả hoàn toàn mai táng ở trong luân hồi, mãi mãi cũng không ra được. Ga quỷ chủ thở dài một hơi, Hồng Quân này chiêu tàn nhẫn, trực tiếp cắt đứt hết thể âm như quỷ kế. Tu sĩ làm lại, tất nhiên muốn tu luyện, nhưng là ngươi tu luyện đại đạo là giả, bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Như thế nào lại trường sinh đến thời điểm còn chưa phải là khó tránh khỏi vừa chết, như vậy tuần hoàn xuống, chung quy sẽ có một ngày, thế gian lại không trường sinh giả. Cũng còn tốt ta lại còn sống, nếu không lần này cũng thật là ngã xuống hư không một cơn chấn động, một bộ đồ đen, mặt âm trầm trúc long đi vào. Hồng Quân chiêu thức ấy thật ác độc à, đem chúng ta tất cả tiếp viện, đều cho chém tận giết tuyệt. Quỷ chủ tức giận thể diện tím bầm. Hiện tại nên ứng đối ra sao? Quỷ sát nói. Rùa rụt cổ Hồng Quân thế lớn. Ngươi và ta sợ không phải là đối thủ, chúng ta có thể trong bóng tối tuyên truyền Hồng Quân âm mưu, gọi mọi người nổi lên lòng cảnh giác, tự mình biện chứng thật giả, mênh mông chúng sinh nhiều anh hào, anh hùng xuất hiện lớp lớp giả đếm không xuể, tóm lại là có người có thể ở trong nghịch cảnh quật khởi, phát hiện Hồng Quân âm mưu. Trúc Long hai mắt khép mở, trêu đến âm dương điên đảo, sinh tử chuyển hóa. Nhìn hư không, quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía tứ hải, Long tộc làm sao bây giờ? Tuy rằng Long tộc diệt tuyệt, nhưng vẫn là có không ít tàn dư. Ta có thể có biện pháp gì? Hồng Quân tu vi quá khủng bố, năm đó chiến đấu ngươi cũng không phải chưa từng thấy, nguyên bản muốn chờ cường giả khắp nơi chuyển thế trở về, đang cùng Hồng Quân tranh tài một hồi, phân một cao thấp sinh tử, bây giờ nhìn tới chỉ có thể dựa vào ngươi. Trúc Long nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ cao mày, dựa vào ta thế gian này ít có vong hồn, tứ hải vô số chúng sinh cũng đều bị ngươi hấp thu, không có vong hồn ta dù coi như là có trăm nghìn loại mưu tính, cũng khó có sức mạnh lớn lao a. Vong hồn Trúc Long hít sâu một hơi. Có nơi nào có quỷ chủ sức sở? Nhiều gây nên mấy lần sát kiếp thì có. Trúc Long một đôi mắt nhìn về phía Đao Ida, ta biết 12 ma thần đã chuyển thế trở về, chúng ta sao không noi theo năm đó Hồng Quân cử chỉ, cuốn lên chủng tộc đại chiến kéo mở, vong hồn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe Trúc Long, quỷ chủ trầm ngâm một hồi, mới lắc lắc đầu nói, 12 ma thần không hẳn chịu Hồng Quân uy thế như vậy, 12 ma thần sớm liền làm con chuột. Bọn họ không chịu, vậy chúng ta liền gọi bọn họ chịu, đưa bọn họ bức bách ra ngoài. Gọi bại lộ ở Hồng Quân trong tầm mắt, đến thời điểm không cần chúng ta thôi động, mấy tên này chính mình liền sẽ động thủ. Trúc Long lộ ra cười gàn. Chủng tộc đại chiến, ma thần tộc có, nhưng là bây giờ Long tộc, các thần, Phượng Hoàng, Kỳ Lân bị diệt tuyệt, cái kia có thể cùng 12 ma thần tranh đấu? Quỷ chủ vẻ mặt đau khổ, chủng tộc đại chiến muốn đánh cạnh tranh, chỉ bằng vào ma thần bộ tộc không thể được. Tiên thiên thần linh bị sợ vỡ mật, chúng ta là không cách nào sai khi hệ nờ, bất quá qua một đoạn thời gian trôi qua cái mấy vạn năm. Hậu thiên sinh linh chết rồi một nhóm, chúng ta trong bóng tối thúc đẩy, không lo ma thần tộc không có đối thủ. Pháp tắc lại xuất hiện. Nhìn trong hư không pháp tắc, thái dịch giáo tổ nhất thời đại hỉ, nhưng lập tức biến sắc, không đúng a, này pháp tắc xem ra làm sao có chút phập phù, tựa hồ là không căn chi. Đánh giá thái dịch giáo tổ không hổ là chạm tới hỗn độn mệnh số tồn tại, trong hỗn độn, hoàn mỹ thế giới mấy trăm triệu vạn năm tiềm tu, tu vi chưa chắc sẽ so với quỷ chủ kém, là may mắn chuyển thế trở về người may mắn. Thái dịch giáo tổ đúng là bất phàm, thứ liếc mắt liền phát hiện những này. Pháp tắc kẽ hở. Không đúng không đúng, tương đương không đúng a. Thái dịch giáo tổ trầm mặc một hồi mới liên tục lắc đầu. Sâu trong lòng đất, 12 ma thần hội tụ đồng thời, hợp thành trận pháp huyền ảo. Nguyên bản mọi người đang ở thôi diễn đại trận kia biến hóa chỗ, nhưng là đột nhiên mọi người sững sờ, từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía hư không, sau đó biến sắc. Lang ma thần nói, làm sao trong thiên địa pháp tắc đống nhiên xuất hiện rõ ràng nhiều như vậy quái lạ, không biết vì sao. Mỗi lần nhìn thấy cái kia pháp tắc, đều sẽ trong lòng dâng lên một luồng cảm giác xấu, tựa hồ này pháp tắc có chút vấn đề. Nhưng có vấn đề gì, rồi lại không tìm ra được như ma thần vuốt nhà mình sừng. Thiên địa pháp tắc, sẽ có vấn đề gì, không chừng là hoàn mỹ thế giới pháp tắc cùng đại thế giới pháp tắc không giống chứ. Ngạc thần rung đuôi đắc ý, vui dạo dực tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Nói tới ngược lại QNZ là Ngô Công lão tổ đồng ý ngạc thần, nơi này chính là hoàn mỹ thế giới, không muốn nắm mắt lão quang đối đại tân thế giới. Không đúng, thật sự không đúng, các ngươi phải tin tưởng ta. Như ma thần cười khổ nói. Này pháp tắc lĩnh ngộ lên cũng thật là nhanh a, không hổ là hoàn mỹ thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc đều đơn giản không biết bao nhiêu lần. Chính phải, đừng nhàn rồi a, mau mau lĩnh ngộ pháp tắc, dễ tìm Hồng Quân tính sổ. Một đám ngu xuẩn đống nhiên một bóng người hiện lên ở dưới nền đất, nhìn trong sân các vị ma thần, trong mắt mang theo cười gằn, trong mỉ hệ NG không hề che giấu chút nào mình trào phúng, vừa nói, một luồng mạnh mẽ công kích nháy mắt bạo nổ mở, khi thế hướng về hư không. Khuyết tán đi. Người nào không được đồ hôn trướng này nhìn bóng đen kia động tác, 12 ma thần chửi mẹ nó kích động đều có, này rõ ràng nhất ở hại nhóm người mình a, lớn như vậy động tĩnh, muốn che lấp cũng không kịp. Này pháp tắc đều là giả, chính là Hồng Quân giả tạo, vì mê hoặc chúng sinh, các ngươi như là tu luyện, quay đầu lại cũng bất quá là kính hoa thủy nguyệt công dạ chẳng thôi. Bóng đen đánh xuống một đòn, vạch trần pháp tắc bên trong VLD, nháy mắt chui vào sâu trong lòng đất, ẩn nặc hành tích. Vô liêm sỉ, chúng ta chạy mau. 12 ma thần nhìn phóng lên trời khí thế, lập tức hướng về sâu trong lòng đất chui vào, cũng không kịp tìm bóng đen kia tính sổ. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hàn Ly cùng Ngọc Thạch lão tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn Ngọc Độc Tú thu hồi chính mình tiên thiên linh bảo. Hàn Ly nói, Hồng Quân, ngươi làm như vậy là không là có chút cực đoan. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ta chấp trưởng thiên mệnh, thôi diễn quá vô số lần, mỗi lần thôi diễn đến cuối cùng, kết quả tốt nhất đều là này hoàn mỹ thế giới không cần vô thượng cường giả. Vô thượng cường giả sức chiến đấu quá mạnh, sẽ phá hư thế giới cân bằng, tuổi thọ, pháp tác, nhưng bởi vì bất tử bất diệt, không có hữu hiệu ràng buộc, ta mặc dù là hợp đạo, cũng khó đem chân chính chém giết, bất quá là tạm thời phong ấn tại trong thời không thôi. Đây là ta giết chết vô thượng cường giả một phần kế hoạch, cũng là khâu mấu chốt nhất. Đang nói, đông nhiên gặp đến hạ giới phóng lên trời khí thế, 12 ma thần khí thế bại lộ ra, còn có cái kia lóe lên rồi biến mất mịt mở khí thế. 12 ma thần lại đang làm cái gì yêu thiêu thân, ta tha hắn một mạng, lại còn không chịu yên tĩnh. Ngọc Độc Tú cao mày, bất quá trước đạo kia khí thế, cùng ta ở thời gian sông dài bên trong thấy oán khí tựa hồ đồng nguyên ra. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh đao lấp lóe, bước ra một bước dáng lâm mãng hoang đa y đi à, nhìn trong vòng ngàn dặm biến thành bột mịn, linh mạch bạo nổ mở, chúng sinh chết hết, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Đáng chết Ngọc Độc Tú siết nắm đấm, một bên Ngọc Thạch lao tổ cùng Hàn Ly cũng là sắc mặt khó coi. Nguyên bản Hồng Quân đối với vô thượng cường giả có ý kiến, bây giờ lại như vậy không biết thu lại, đáng đời xui xẻo. Hoàn mỹ thế giới mở ra không dễ. A Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao một chút bắn ra, nháy mắt xuyên thủng hư không, tự 12 ma thần bên người gặp thoáng qua, hướng về sâu trong lòng đất đạo nhân ảnh kia đổ y tơ y. Hồng Quân phát hiện chúng ta 12 ma thần nhìn gặp thoáng qua ánh đao, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đối đầu lúc này Hồng Quân, 12 ma thần cũng không nhận ra chính mình sẽ có sinh cơ, không thể thiếu bị trấn áp vận mệnh. Làm sao bây giờ? Ngưu ma thần nói. Không nên manh động, yên lặng xem biến đổi. Lang thần nói chuyện, đống nhiên dừng bước, lúc này các vị ma thần lặng lặng đứng ở nơi đó, không hề động tác, cũng sẽ không chạy trốn. Ngọc Độc Tú nhìn sâu trong lòng đất bóng đen biến mất, chậm rãi thu hồi ánh mắt, ở 12 ma thần trên người dừng lại một chút, trong lòng tờ hờ mở nói, ấm nước sôi hút lên không thể quá khích.